Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, Xuân Phong đắc ý Vương Tiểu Xuất. Đầu tiên, Lam Phong tại trở về phía tây hắc ám thế giới trước đó hắn nhất định phải an bài tốt Tô Hàn Yên an. Toàn, cứ việc hiện tại Tô Hàn Yên có Lôi Tiêu Sái chỉ huy cuồng sư bộ đội đặc chủng bảo hộ. Nhưng là Lam Phong vẫn là không yên lòng, mà lại. Thiên diện sát thần thập trác ngụy trang kiêu hồn qua đại thiếu bên kia. Đến bây giờ đều không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Hội không hội chuyện gì phát sinh. Tại trước khi đi, Tống gia Tống Văn Kiệt hôn lễ mình tới muốn hay không qua tham dự. Còn có số một thủ trưởng cho mình nhắc nhở. Chỉ có đem chuyện này từng cái xử lý tốt. Hoàn thành bố cục, Lam Phong mới có thể trở về phía tây hắc ám thế giới. Mà lại lần này trở về phía tây hắc ám thế giới hắn cũng không biết cụ thể hội ngốc bao lâu thời gian. Một tháng, ba tháng, hoặc là thời gian dài hơn. Lần này trở về phía tây hắc ám thế giới Lam Phong có hai cái mục đích. Một, nghĩ cách cứu viện tình báo chi vương Ngân Ảnh. Hai, ổn định phía tây hắc ám thế giới cục diện, kiên cố quân vương điện tại phía tây hắc ám thế giới địa vị. Hai chuyện này không phải một lát có thể giải quyết. Nhiều chuyện như vậy chồng chất ở trước mắt, lại cần Lam Phong từng cái đi giải quyết, ít nhiều có chút nhi đau đầu. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thanh thúy pha lê tiếng đánh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Khiến cho đến nhắm mắt suy tư Lam Phong không khỏi mở mắt ra. Một cỗ màu đỏ chót xe Ferrari thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại màu đỏ chót xe Ferrari bên trên, ngồi một tên ăn mặc CK phục sức, miệng bên trong ngậm một chi đại tiền môn thuốc lá nam tử. Tại trên đùi hắn còn ngồi một tên ăn mặc gợi cảm nóng nảy cô gái xinh đẹp. Vương Tiểu Xuất nhìn lấy xe Ferrari ngồi lấy nam nhân, Lam Phong cắn xuống cửa sổ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đến. Cái này một vòng kinh ngạc rất nhanh liền hóa thành cười yếu ớt. Lam Phong tử, ta cái này cái thứ 12 lão bà kiểu gì? Vương Tiểu Xuất một tay nắm chặt tay lái, một tay ôm lấy trong ngực này gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ. Một mặt Xuân Phong đắc ý, Phong ca tốt, ta là Băng Băng. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, trong ngực hắn nữ tử càng là xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong một mặt cung kính nói ra. Lam Phong cái này mới nhìn rõ ràng nữ tử này khuôn mặt tới. Nàng giữ lại một đầu tử hồng sắc tóc quan, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, gợi cảm mắt hai mí dưới có lấy một đôi câu hồn đoạt phách hai mắt, mũi cao thẳng, gợi cảm môi đỏ giống như liệt diễm phảng phất tùy thời có thể lấy đem nam tính trong thân thể hòa. Diễm cho nhóm lửa, gợi cảm dẫn lửa thân thể bị một kiện hở eo áo sơ mi cùng một đầu quần bò ngắn bao vây lấy. Tràn đầy khó nói lên lời đại pháp lực. Cái này thật là một cái hiếm có đại mỹ nữ. Tuy nhiên nhìn lấy nữ nhân này, Lam Phong cảm giác đến có chút quen mắt. Suy nghĩ kỹ một chút, Lam Phong rốt cục nhớ tới nữ nhân này. Nàng không phải liền là ở trong nước đại có danh tiếng nữ diễn viên Hạ Băng Băng sao? Lam Phong tử, kiểu gì nha? Có phải hay không không bình thường ước ao ghen tị a? Nhìn thấy Lam Phong cái kia có chút giật mình bộ dáng, Vương Tiểu Xuất một mặt đắc ý nói, con hàng này trải qua thường gặp được Lam Phong trái ôm phải ấp. Bên người còn quấn đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ. Bây giờ cuối cùng là tại Lam Phong trước mặt nghiêu bức một thanh. Dương mi thổ khí, Xuân Phong đắc ý, qua đại gia ngươi, tiểu gia ta bên người mỹ nữ vô số. Tiệt sắc vờn quanh, sẽ đối với ngươi ước ao ghen tị. Dẹp đi đi ngươi, khoan đắc ý. Bất quá ta ngược lại là thật tò mò ngươi là thế nào theo Hạ Băng Băng cho cua được. Lam Phong mở miệng cười nói. Khụ khụ, ngươi biết lần trước chúng ta qua Hoa Vũ giải trí công ty đập phá quán sự tình a. Khi đó Hoa Thiếu Đông đang tổ chức buổi họp báo. Ca chuẩn xác không sai lầm ném một cái chén cho hắn. Về sau chuyện này không phải lên giấy báo sao? Băng Băng liền bị ta anh Tuấn xuất khí, tiêu sái thong dong khí chất cho mê hoặc. Thế là bên trên ta muốn ta cùng với nàng hợp phách một bộ điện ảnh. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất giống như Hoàng Hà chi thủy, Thao thao bất tuyệt nói ra, đơn giản đem Ngưu bức cho thổi thượng thiên. Mặt con hàng này còn tăng thêm một câu, thế nào, ca lợi hại a, ta lợi hại cái đầu của ngươi a. Lam Phong thật muốn hung hăng địa cho gia hỏa này một chân. Nhìn gia hỏa này đắc ý bộ dáng, khanh khách, chấm ngoặc kép, một bên Hạ Băng Băng nghe được Vương Tiểu Xuất này đắc ý giảng tố, càng là khanh khách địa cười rộ lên, trước ngực này cao ngất bộ vị run lên một cái, có thể nói là cực kỳ mê người. Nữ nhân này thật là một cái vưu vật, các ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Lam Phong trắng Vương Tiểu Xuất liếc một chút, mở miệng cười hỏi, ngày mai buổi sáng tại Vũ Linh Sơn có mấy cái màn ảnh muốn quay chụp. Ta hiện tại đây không phải trước đái băng băng đi qua đuổi theo điểm. Làm quen một chút hoàn cảnh nha. Vương Tiểu Xuất mở miệng cười nói, chỉ là đuổi theo điểm. Làm quen một chút hoàn cảnh cần phải hơn nửa đêm đi. Lam Phong không khỏi trêu ghẹo mới nói, ngươi sự tình ngươi ta lòng dạ biết rõ, là nam nhân đều hiểu. Vương Tiểu Xuất nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tốt a, ta biết, các ngươi đây là vội vàng qua đánh giã pháo. Lam Phong một mặt khinh bỉ nói ra, khanh khách, nghĩ không ra Phong ca cũng là hào phóng phái thú vị bộ dáng. Nghe được Lam Phong lời nói, Hạ Băng Băng che miệng lần nữa khanh khách địa cười rộ lên. Đối với Lam Phong lời nói cũng không có chú ý. Hơn nửa đêm vội vàng đi đường, bên người có cái mỹ nữ nói chuyện thật là muốn giải buồn nhi không ít. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất cùng Hạ Băng Băng một đường nói chuyện phiếm. Hạ Băng Băng tính cách cũng đầy đủ khai phóng, ngược lại cũng không để ý những nam nhân kia ở giữa người ta đều hiểu trò đùa. Mọi người trò chuyện đến thật náo nhiệt. Không phải sao, liền ngay cả Lam Phong đều nhảy đến Vương Tiểu Xuất bọn họ mở hỏa hồng sắc Ferrari bên trên. Ngồi tại Ferrari xếp sau bên trên, Lam Phong nhìn lấy Vương Tiểu Xuất bóng lưng, trầm mặc một lát sau chậm chậm mở miệng. Đệ nhất đẹp trai, qua trận có thời gian hay không đi với ta một cái thú vị địa phương? Có muội tử sao? Vương Tiểu Xuất xoay đầu lại một mặt hưng phấn mà nói ra. Không thèm để ý chút nào trong ngực Hạ Băng Băng phản ứng. Muội tử nhiều hơn, qua sao? Lam Phong mở miệng cười. Có muội tử địa phương liền có đệ nhất thế giới đẹp trai. Ta có thể không đi sao? Vương Tiểu Xuất không khỏi nói ra. Tốt a, này trước khi đi ta hội gọi điện thoại thông chi ngươi. Lam Phong gật gật đầu. Lam Phong miệng thảo luận cái kia chơi vui địa phương dĩ nhiên chính là chỉ phía Tây Hắc Ám thế giới. Lần này trở về phía Tây Hắc Ám thế giới, Lam Phong dự định mang lên một số cường lực nhân thủ. Mà Vương Tiểu Xuất chính là bên trong một trong. Không có vấn đề, mấu chốt là đến có muội tử mới được. Lam Phong, ta cho ngươi biết, nếu là không có muội tử lời nói, ta nhưng phải cùng ngươi liều mạng. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất ôm Hạ Băng Băng một mặt tò mò nói ra. Ngươi trong ngực không phải có một cái muội tử sao? Lam Phong nhịn không được trêu ghẹo nói, một cái muội tử sao đủ a? Ngươi hỏi một chút Băng Băng lão tử chiến đấu lực bao nhiêu ngưu bức, nàng một người chỗ nào nhận được? Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất bá khí mười phần nói, ngươi biết vì cái gì ta lão bà hắn vì cái gì đồng ý ta tìm 100 cái lão bà sao? Cũng là bởi vì lão tử eo tốt, thận tốt, làm cho các nàng sảng đến thụ không? Chấm ngoặc kép. Ngươi là đại tượng sao? Lam Phong nhạo báng nói ra. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, Hạ Băng Băng nhịn không được lần nữa che miệng cười rộ lên. Đại tượng tính toán cái bóng a. Dù sao ca hiện tại cái này cảnh giới, Lam Phong tử ngươi đời này cũng đừng hòng đạt tới. Vương Tiểu Xuất quả thực là bá khí bên cạnh lộ. Lam Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất. Lam Phong tử, ta lần trước giống như nghe được có người nói ngươi chỉ là kiên trì 2:59 giây. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Phong giống như bị đạp cái đuôi mèo, đột nhiên đứng dậy, gầm thét mở miệng, ai nói, tên Vương bát đản nào nói, cho lão tử đứng ra. Vương Tiểu Xuất, nhìn ngươi phản ứng này đây không phải không đánh đã khai sao? Lam Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép.